Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2027. Chương 2027. Xung phong. Giết! Mọi người cùng tiếng giống giận, sát khí ngút trời, sau đó điều chỉnh phương hướng, nghĩa vô phản cố lên núi mạch chỗ sâu phương hướng phóng đi. Ngăn tại trước mặt bọn họ chính là lít nhà lít nhít hỏa dực ma phong. Hỏa dực ma phong cái đầu lớn khái cùng trưởng thành nắm đấm không chênh lệch nhiều, nhưng là cánh của bọn nó lại có hơn 20 cm, mà lại không giây phút nào đang thiêu đốt hỏa diễm. Xa xa liền có thể cảm nhận được kia kinh người sóng nhiệt. Hô, hô, hô, từng đoàn hỏa diễm từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, đem trọn phiến bầu trời đêm đều chiếu sáng trưng, giống như ban ngày. Những ngọn lửa này nhìn tựa hồ bình thường, nhưng ẩn chứa lực lượng, tuyệt sẽ không so một cái long đình cảnh võ giả kém, thậm chí càng hơi mạnh một số. Nếu như chỉ là long đình cảnh công kích, đối với Bạch Vũ Triết bọn hắn bất cứ người nào đến nói cũng không tính là cái gì. Nhưng vấn đề là từ trước sau tả hữu, thậm chí là không trung phát động công kích hỏa dực ma phong ít nhất có mấy ngàn. Tục ngữ nói kiến nhiều đều có thể cắn chết voi, lời này để ở chỗ này đồng dạng có tác dụng. 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam ngay lập tức tạo thành chiến trận, từng đạo công kích đón lấy bốn phương tám hướng. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người cũng không có nhàn rỗi, bất quá bọn hắn đều là nhanh chóng xông về phía trước. Chiến lược của bọn hắn chính là 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam phụ trách ngăn cản, mà Bạch Vũ Triết ba người phụ trách mở đường. Đối mặt loại này hỏa thuộc tính hung thú, Bạch Vũ Triết chân hoàng thiên hỏa hiệu quả vô cùng bình thường. Trên thực tế cho dù là Lạc Tử Lam phượng hoàng chi diễm đều sẽ chuẩn bị chiết khấu. Oanh, oanh, oanh, nguyên bản yên tĩnh sơn mạch bên trong, lúc này truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh, khắp nơi đều là thiêu đốt lên hỏa diễm, vô số sơn phong bị đánh nát, cây cối bị cháy thành tro tàn. Chiến đấu ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn. Loại thời điểm này, lực sát thương rõ ràng nhất phải kể tới Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Độc Cô Ngạo Tuyết bản thân liền là hàn băng thể chất, tu luyện lại là thuộc tính hàn băng, đối lửa thuộc tính hung thú tự nhiên sẽ hình thành rất lớn khắc chế. Mà Lâm Hinh Vân thì là thuần âm thánh thể, loại này huyết mạch mặc dù không phải hàn băng, nhưng là mặc kệ là nước vẫn là băng, đều là thuộc về âm tính, hỏa liễm thì là thuộc về dương tính, cho nên nàng mới là dương tính khắc tinh bản nguyên chỗ, nàng tạo thành khắc chế, so Độc Cô Ngạo Tuyết càng thêm mãnh liệt. Suy, suy, suy, hai nữ một trái một phải hầu ở Bạch Vũ Triết bên người. Từng đạo công kích không ngừng phát ra, các nàng mỗi một lần công kích, ít nhất có sẽ có một con hỏa dực ma phong bị chém giết. Thậm chí có chút phạm vi tương đối lớn chiêu thức, có thể trực tiếp chém giết một mảnh. Lại như thế nào, hỏa dực ma phong tại cá thể cũng bất quá là bát phẩm hung thú mà thôi. Lâm Hinh Vân cũng không cần nói, bây giờ đã là thánh khung cảnh tứ trọng thiên cường giả, mà lại chiến lực so với cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn rất nhiều. Dù là nàng khuyết thiếu một số kinh nghiệm thực chiến, ở loại tình huống này phía dưới cũng không sao, bởi vì nàng chỉ cần không ngừng giết Bạch Vũ Triết công kích bên trong, trực tiếp liền đem hỏa diễm thuộc tính cho ẩn tàng, mang theo lôi điện cùng hủy diệt công kích, y nguyên vẫn là phi thường lăng lệ. Chỉ bất quá những cái kia hỏa cầu thực tế nhiều lắm, quả thực chính là phô thiên cái địa, căn bản không có khả năng hoàn toàn chú ý qua được tới. Bạch Vũ Triết lúc này liền mặc sinh linh chiến giáp đè vào phía trước nhất, phàm là những khả năng kia sẽ để lọt trống không pháp ngăn trở hỏa cầu, hắn đều tận lực dùng thân thể của mình đi ngăn cản. Thân pháp của hắn cũng là thật đầy đủ nhanh. Long du thiên hạ thi triển ra, khắp nơi đều giống như là cái bóng của hắn. Trên thực tế, hắn giết địch tốc độ cũng không so hai nữ chậm, chỉ là nhìn qua không có các nàng thuộc tính khắc chế đến dứt khoát mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN